Thần trong các vị thần, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isbo có chút ngạc nhiên sửng sốt, nhưng vẻ mặt đó chỉ khẽ chớp qua, vội vã trấn tĩnh lại, ngật đầu nói nhỏ, vâng ạ, sau đó lại dùng ánh mắt tò mò liếc nhìn Tiền Thế Kiệt. Sau khi dặn dò Isbo xong, cụ già lại ngồi trò chuyện với họ một hồi. Khi trời đã gần chập tối, cụ già cáo lui, Isbo vội vã đưa tiễn ra khỏi nhà. Sau khi cụ già rời đi, Isbo thở nhẹ một tiếng, quay đầu lại, dùng một ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, mở miệng hỏi. Nãy giờ cụ Gongro đã nói gì với anh vậy? Nếu như lúc nãy cụ già bảo cô ta ra ngoài để trò chuyện riêng với mình, chắc là ông cụ không muốn để cho cô ta biết. Tốt nhất là đừng nên nói ra làm gì. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói. À, không, không có gì, chỉ là trò chuyện bình thường thôi. Trò chuyện bình thường, Isbo tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của anh ta, díu mày nói. Nếu chỉ là trò chuyện bình thường sao lại bắt tôi ra khỏi nhà, rốt cuộc là cả hai đã nói về chuyện gì đây? Tiền Thế Kiệt có chút do dự, bỗng nhiên trong đầu chớp qua một dòng suy nghĩ, trên khuôn mặt lập tức mang theo một vẻ mặt gian tà, khẽ cười nói. Cô Mu Ôn biết thật ư? Isbo ngật đầu, Tiền Thế Kiệt hí hí cười nói. Là thế này, cụ Gongro hỏi chúng mình đã chọn được ngày tốt chưa? Chọn được ngày tốt chưa? Isbo ngơ ngác không hiểu gì cả. Hít sâu một hơi vào người, Tiền Thế Kiệt cười một cách gian tà nói, ý cụ hỏi là chúng ta chọn được ngày tốt để kết hôn chưa đấy mà cụ thấy hai đứa mình trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Nên cụ nói rằng, cả hai trở thành vợ chồng với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nên tốt nhất là càng sớm càng tốt, để cụ còn cơ hội chung vui với chúng ta đấy mà. Nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, Isbo đã sừng người hết vài giây, khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng lên, cuối cùng đã kềm chế không nổi, thét lớn một tiếng. Ta sẽ một kiếm đâm chết mi cách chương.